Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. 191. Giấy ra người. Tuy rằng biết thôn trưởng cũng là vì tránh thoát sơn thần khống chế, nhưng này không đại biểu hắn cùng người chơi lập trường là nhất trí. Mấy người cẩn thận mà nhìn thôn trưởng. Sức chiến đấu mạnh nhất Tào Thiến siết chặt nắm tay. Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Duy độc Hình Diệp không chút hoang mang. Hắn đối thôn trưởng nói. Ngươi là đến đây lúc nào? Khụ khụ, thôn trưởng ho nhẹ hai tiếng. Ta vẫn luôn nghe Tào gia động tĩnh đâu. Đừng nói là bốn người. Liền tính một con chim phi tiến vào ta đều biết. Các ngươi vừa tiến đến ta sẽ biết. Bất quá vẫn luôn không dám tới gần. Liền ở cửa sổ bên ngoài nhìn ngươi. Chờ các ngươi tìm được búp bê vải. Ta mới tiến vào, hắn nhìn mắt Tào Thiến nói. Quả nhiên có thể tìm được búp bê vài người chỉ có ngươi. Nếu có thể nói, ta cũng không hy vọng hắc hắc trở thành tế phẩm. Chính là không có biện pháp. Đây là cuối cùng một lần sơn thần tế. Tào gia người cần thiết đi, thôn trưởng chân rơi trên mặt đất thượng. Một chút thanh âm cũng không có. Thân thể hắn thực nhẹ, như là không có trọng lượng giống nhau. Hình Diệp nghiêng tai lắng nghe, không có nghe được hắn tiếng hít thở. Ngày hôm qua ban ngày Hình Diệp là gặp qua thôn trưởng. Ngay lúc đó hắn còn như là cá nhân, hiện tại thế nhưng dường như một chương trang giấy. Hình Diệp hỏi, trong xương đen hoạt thi không có làm khó dễ người cái này người giấy sao? Thôn trưởng ha hả cười hai tiếng, đều là chút óc xử lý thi thể. Không trường đôi mắt thì ra là thế, Hình Diệp nhìn thôn trưởng nói. Ta không biết ngươi làm như thế nào được, nhưng ngươi sở dĩ có thể giấu giếm được xương đen cũng cho chúng ta vô pháp nhận thấy được ngươi. Tồn tại, là bởi vì ngươi hiện tại chỉ là một chương giấy ra đi. Hắn lời này sợ tới mức tiền đại nữ nhảy đến tàu hắc hắc phía sau. Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt một con mắt trộm nhìn thôn trưởng. Hình Diệp tiếp tục nói, người giúp ta cha, chính là Dương Đại Tráng biến thành người giấy thời điểm, trước thay đổi bên ngoài ra, nói là qua mấy ngày lại hoán cốt đầu, này đại biểu người giấy ra cùng cốt là có thể tách ra. Lý đại đầu bọn họ như vậy người giấy không biết hay không có thể. Nhưng ngươi làm người giấy là có thể, không có xương cốt giấy ra sẽ trở nên phi thường nhẹ. Thả mất đi sinh mệnh triệu chứng. Xương đen hẳn là vô pháp phân rõ thân phận của ngươi đi. Như vậy mặc kệ ban ngày vẫn là đêm tối, ngươi đều có thể hành động, thôn trưởng nhìn Hình Diệp nói. Ngươi là như thế nào biết ta đem người sống biến thành người giấy bước đi? Tiểu Mao, ngươi thật là cái thông minh hài tử, so với ta tưởng tượng đến muốn thông minh nhiều. Đáng tiếc cũng muốn chết, đen nhánh đêm chung. Mỏng đến chỉ còn lại có một tầng da, thôn trưởng âm trầm trầm mà nói mấy người đều phải chết nói. Thoạt nhìn thập phần giống phim kinh dị, tiền đại nữ mau bị hù chết, nhưng Hình Diệp cùng Tào Thiến thập phần bình tĩnh. Tào Thiến cầm tiền đại nữ tay đối thôn trưởng nói, ta tin tưởng giấy ra là vô pháp rời đi xương cốt lâu lắm. Bất luận cái gì năng lực đều sẽ có khi hiệu tính. Chúng ta có bốn người. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng chính mình có thể chiến thắng chúng ta? Thôn trưởng sâu kín thở dài. Đối Tào Thiến nói, hắc hắc ngươi thật là ngay thẳng. Ngươi xem Tiểu Mao liền đã nhìn ra, hắn gục xuống mí mắt. Nhìn Dương Tiểu Mao liếc mắt một cái. Hình Diệp nói, giấy ra hành động thật là có khi hiệu tính. Nhưng là ta tưởng, một hai cái giờ hẳn là vấn đề không lớn. Ta còn nhớ rõ ta nương sau khi chết. Thôn trưởng ra phụ cận bỗng nhiên lao ra mười mấy đại hán. Xem ra thôn trưởng là có giúp đỡ, ha ha a. Tiểu Mao thật là thông minh, thôn trưởng cười nói. Hắn giơ lên tay, vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, không trung truyền đến rất nhỏ, rầm rầm thanh. Chỉ thấy thôn trưởng phía sau chậm rãi đi ra mười mấy giấy ra người. Tào Thiến phản ứng tốc độ cực nhanh, nàng một quyền đánh nát cửa sổ. Muốn mang theo đại gia từ cửa sổ chạy trốn, ai ngờ cửa sổ rách nát đồng thời, bên ngoài lại phiêu tiến vào mười mấy giấy ra người. Tất cả đều là lặng yên không một tiếng động, chỉ có ở gió nhẹ thổi bay khi, mới có thể phát ra một chút tiếng vang. xương đen không có xuất hiện, nó đối này đó giấy da người không có bất luận cái gì phản ứng. Thôn trưởng nói, ta cũng là vì thôn hảo, giết chết sơn thần thôn liền giải phóng, đại gia cũng có thể đi ra thôn, quá thượng người bình thường nhật tử, Hình Diệp nói, người cảm thấy các ngươi này đó giấy da người, có thể ở bên ngoài thế giới quá người bình thường nhật tử sao? Thôn trưởng than nhẹ một tiếng, người không nói ta không nói. Đại gia coi như chính mình là phong bế sơn thôn cư dân không phải không có việc gì. Hình Diệp đối thôn trưởng nói, trong thôn rất nhiều đồ dùng biểu hiện thôn bị sơn thần khống chế thời gian đại khái là 70 niên. Đại hoặc là 80 niên đại, lúc ấy khoa học kỹ thuật còn không phát đạt, các ngươi khả năng không biết 50 năm sau thời đại sẽ phát triển tới trình độ nào đi. Một cái thôn phong bế 50 năm vốn dĩ chính là đại sự. Truyền thông sẽ bốn phía tuyên dương, các người cũng sẽ bị mang đi rút máu xét nghiệm, người giấy thân phận căn bản giấu giếm không được, chung quy là 70 đến 80 niên đại tư duy. Sơn thần thôn thôn dân nhưng không hiểu cái gì là Internet thời đại. Thôn trưởng chỉ đương Hình Diệp đang nói chê cười, nhẹ nhàng phất tay, mấy cái giấy ra người liền cầm đao phiêu lại đây, Tào Thiến duỗi tay đi bắt. Phát giác này đó giấy da người thân thể thế nhưng thập phần mềm mại. Nàng một quyền đi xuống như là đánh vào bị gió thổi khai khăn trải giường thượng. Dù có ngàn quân lực cũng bất hạnh không có gắng sức điểm. Căn bản vô pháp thương đến giấy da người. Nàng từ bên hông móc ra, bác sĩ khoa ngoại giao phẫu thuật. Rời đi thôn bí thư chi bộ ra trước, vì an toàn khởi kiến. Hình Diệp vì đại gia vẽ không ít đạo cụ loại mã kêu a mang theo phòng thân. Nàng một đao hoa ở người giấy trên người, lại là chỉ ở người giấy trên người lưu lại nhợt nhạt một đạo ấn ký. Bác sĩ khoa ngoại giao phẫu thuật là Tào Thiến bên ngoài khoa cắt chi phòng giải phẫu trung tìm. Được đạo cụ loại mã kêu a, nho nhỏ giao phẫu thuật lại có không gì phá nổi lực lượng. Khắc chế hết thảy huyết nhục cấu thành sinh vật. Cho dù là cứng rắn xương cốt cũng có thể chém đứt. Duy nhất khuyết điểm là đoàn, yêu cầu cận chiến sử dụng, nhưng là cây đao này hiện tại thế nhưng vô pháp đối giấy da nhân tạo thành thương tổn. Chứng minh này đó giấy da người đã không phải huyết nhục sinh vật. Nghiêm Hòa Bích tưởng hỗ trợ, lại bị giấy da người một phen đẩy ra. Những người này mục tiêu là Hình Diệp đám người. Tiền đại nữ run run rẩy rẩy mà mở ra vòng tay tưởng sử dụng mã QR. Bị người bắt lấy tay, căn bản không có biện pháp điểm mã QR, sợ tới mức cơ hồ muốn khóc thành tiếng tới. Chỉ có Hình Diệp lâm nguy không sợ. Đối thôn trưởng nói, ta cũng muốn giết sơn thần, phải không? Thôn trưởng nâng nâng mí mắt, vậy đi tìm chết đi. Người huyết sẽ trở thành giết chết sơn thần vũ khí, ta chỉ là không cảm thấy ngươi loại này. Phương pháp có thể đến sơn thần vào chỗ chết. Hình Diệp bị mấy cái người giấy bắt lấy lại như cũ. Không chút hoang mang mà nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng mấy cái tế phẩm tâm đầu huyết có thể giết chết sơn thần. Chúng ta liền sơn thần là cái gì cũng không biết, ngươi gặp qua sao? Nói chuyện thời điểm, Hình Diệp dùng sức đè lại treo ở ngực gương, không cho Lục Minh Trạch chuyển rời đến trong nhà trong gương sử dụng Khuynh Quốc Khuynh Thành. Người ở đây quá nhiều, Khuynh Quốc Khuynh Thành căn bản vô pháp khống chế mọi người. Ngược lại sẽ ở những người khác trước mặt bại lộ Lục Minh Trạch có thể rời đi ý thức năng lực. Nhưng thật ra Tào Thiến trong túi thiên Nga thủy tinh kêu vài tiếng. Chính là thôn trưởng đám người căn bản không có phản ứng. Lâm Lâm ăn không ngồi rồi, cùng lừa mình dối người, đều không thể khống chế này đó giấy ra người. Hình Diệp thời khắc quan sát đến này đó giấy ra người động tác. Một khi chúng nó có giết người ý đồ, hắn liền sẽ sử dụng khoa phụ trục nhật đình chỉ thời gian. Đây là đòn sát thủ, 24 giờ nội chỉ có thể đình chỉ 1 phút đồng hồ. Không đến thời khắc mấu chốt không thể sử dụng, Hình Diệp còn muốn cùng thôn trưởng giao thiệp, thôn trưởng xua xua tay, mấy cái người giấy liền trở nên lại tế lại trường. Giống dây cỏ giống nhau bó trụ vài người, sức lực lớn nhất Tào Thiến bị bó đến tàn nhẫn nhất. người giấy từ Hình Diệp trong tay đoạt lấy mảnh vải đưa cho thôn trưởng. Thôn trưởng lấy quá mảnh vải nhìn. Hình Diệp hỏi, người biết chữ sao, xem hiểu sao? Thôn trưởng, ha ha a, đương nhiên là nhận thức. Năm đó Tào Thẩm đã dạy ta một ít, hắn trong miệng Tào Thẩm chính là Tào nãi nãi. Nga, vậy ngươi nhìn xem cuối cùng một miếng vải vụn thượng viết chính là cái gì? Hình Diệp nói. Mới vừa rồi bọn họ chỉ nhìn trước mấy miếng vải, cũng thảo luận quá, này đó thôn trưởng hẳn là đều nghe được, nhưng là cuối cùng một chương, bởi vì nội dung tương đối đặc thù, Hình Diệp quyết định đặt ở cuối cùng niệm. Ai ngờ lúc này thôn trưởng liền tiến vào phòng, đương nhiên nhận thức, ha ha, đây là cái gì? Mở ra đèn điện, nhìn đến cuối cùng một khối bốn nội dung thôn trưởng ra đều mau dọa nứt ra. Cái kia a, ta cũng không rõ lắm, Hình Diệp nói. Phòng chừng chỉ có Tào gia người có thể xem hiểu đi, may mắn còn không có giết hắc hắc thôn. Trưởng đem kia miếng vải đặt ở Tào Thiến trước mặt hỏi. Hắc hắc nha, này mặt trên viết chính là cái gì? Tào Thiến nhìn lướt qua. Chỉ thấy kia miếng vải thượng rậm rạp thêu chính là chữ cái. Thô sơ giản lược nhìn lại hẳn là Hán ngữ ghép phần. Liền tiếng Anh đều không phải. Thôn trưởng, đây là không biết Hán ngữ ghép phần sao? Ta nhận thức Tào Thiến thản nhiên nói. Nhưng tả hữu ngươi cũng muốn giết ta. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Này, thôn trưởng giống cái khí cầu giống nhau một hồi thổi bay tới. Trong chốc lát lại bẹp đi xuống, có vẻ thập phần khó xử, tế phẩm không thể đều là người giấy hỗn huyết, ít nhất phải có ba cái chân chính người sống. Thật sự không có biện pháp dùng những người khác thay thế ngươi, mọi người. Ngoặc kép, này thôn trưởng thật thành thật a, liền lừa một chút đều sẽ không. Hán ngữ ghép phần đều không quen biết, còn muốn mang người giấy nhóm dung nhập hiện đại xã hội. Quá ngây thơ rồi. Hình Diệp nói, như vậy đi, chúng ta cũng không vì khó ngươi. Ngươi trước nói cho chúng ta biết, vì cái gì tế phẩm huyết có thể giết chết sơn thần. Ngươi là như thế nào biết chuyện này? Dương Tiểu Mao khuôn mặt nhỏ thượng lúc này đầy mặt anh dũng hy sinh. Ta không sợ chết, nếu chúng ta mấy cái mệnh, có thể kết thúc loại này hiến tế hoạt động. Ta không ngại, chính là chúng ta cần thiết bị chết rõ ràng. Quyết không thể bạch chết. Tào hắc hắc cũng nói. Ta cũng không sợ chết. Nãi nãi nguyện vọng chính là làm sơn thần thôn người có thể đi ra ngoài. Vì thực hiện nãi nãi nguyện vọng, ta nguyện ý chết. Tiền đại nữ thấy hai vị đại lão lên tiếng. Cũng phụ họa nói, ta là gan rất nhỏ, cũng rất sợ chết, nhưng là giống như cũng không ai hỏi ta ý kiến. Ít nhất chết cái minh bạch đi, nhìn mấy cái hai tử kiên nghị mặt. Thôn trưởng thở dài một hơi nói, này liền muốn từ vài thập niên trước nói lên, không có việc gì. Sơn thần tế còn có một ngày một đêm đâu, chậm rãi nói đến cập nghiêm hòa bích nói, tốt nhất nói nhiều trong chốc lát, giảng đến giấy ra người chịu đựng không nổi cần thiết trang hồi xương cốt mới hảo. Thôn trưởng trừng mắt nhìn nghiêm hòa bích liếc mắt một cái, phân phó giấy ra người đè lại Lý đại đầu. Hồi ức một chút nói, hơn 40 năm trước, lần thứ ba sơn thần tế thời điểm, kia một lần tế phẩm chung có ta cùng thôn bí thư chi bộ ca ca Tần lão đại còn có một cái khác hài tử trở thành tế phẩm. Bởi vì lúc ấy hiến tế lưu trình còn không quá hoàn thiện. Lần thứ hai sơn thần tế sinh ra hộ vệ chỉ có hai cái. Từ bọn họ đưa ta lên núi, ta thực sợ hãi. Hỏi hộ vệ chính mình có thể hay không bị lựa chọn. Ai ngờ cái kia hộ vệ đôi mắt biến thẳng. Hắn giống như căn bản nghe không được chúng ta nói. Chỉ nghĩ đem chúng ta đưa vào một cái trong sơn động. Ta vài lần chạy trốn đều sẽ hộ vệ bắt trở về. Liền hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Nghĩ cách giết chết hộ vệ. Nghe đến đó Hình Diệp hỏi. Người giấy không phải không chết được sao? Ngươi là như thế nào giết chết hộ vệ? Tác giả có lời muốn nói. Anh, lại bồ câu nửa giờ gạch dưới. Ba, gạch dưới ngay cả như vậy vẫn là yêu cầu dinh dưỡng dịch QAQ đệ tam càng ở buổi tối 9 giờ rưỡi tả hữu đi. sao moa moa, du ba, du, tương đương cầu dinh dưỡng dịch, khóc chít chít cầu dinh dưỡng dịch, anh, hết chương.